dịp năm mới, Rin xin chúc các thính giả của kênh Tấn Tài Tấn Lộc Tấn Bình An. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua, cũng như đã donate cho kênh để tiếp thêm động lực cho Rin. Mong rằng năm mới đây, kênh sẽ được thêm nhiều sự ủng hộ và yêu quý hơn nữa. Một lần nữa, xin được chúc các thính giả có một mùa Tết yên vui, hạnh phúc bên bạn bè và người thân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Witcher hiếm khi mơ về thứ gì, mà nếu có thì nó cũng nhanh chóng bị lãng quên vào buổi sáng hôm sau, kể cả những cơn ác mộng. Và đó là thứ mà anh hay mơ đến nhất. Lần này nó cũng là một cơn ác mộng, nhưng Witcher ít ra cũng nhớ được một chút. Từ những bóng người lạ lùng nhưng mờ ám, những cảnh tượng kỳ dị nhưng nguy hiểm, và những âm thanh không thể hiểu được nhưng ác độc, hiện lên một hình ảnh rõ ràng. Ciri, khác với những gì anh nhớ ở Cair Morhen, mái tóc xám của cô bé dài hơn, giống như lần đầu tiên mà anh gặp cô ở Brokilen. Khi cô bé đi ngang qua anh muốn gọi cô nhưng không thể lên tiếng, muốn chạy theo cô nhưng chân như thể ngập trong hắc yến. Và Ciri có vẻ như không để ý thấy anh. Cô bé tiếp tục phi nước đại vào màn đêm, giữa những nhành liễu già nua vặn vẹo và những cây trăng chìa cành ra như thể muốn bắt cô. Và anh có thể thấy cô bé đang bị truy đuổi bởi một con ngựa đen với một hiệp sĩ đen đội chiếc mũ đính một cặp cánh chim săn mồi. Anh không thể di chuyển, không thể la lên. Anh chỉ có thể đứng nhìn tên hiệp sĩ cánh chim chạy lại gần Ciri, túm lấy tóc cô bé, kéo xuống khỏi ngựa và lôi đi. Anh chỉ có thể đứng nhìn gương mặt cô bé chuyển màu xanh vì đau đớn và miệng cô bé mở ra thành một tiếng hét câm lặng. Dậy đi, anh tự nói với mình, không thể chịu đựng được cảnh tượng kinh hoàng đó. Dậy đi, dậy ngay. Anh thức dậy, anh nằm bất động một lúc lâu, nhớ lại giấc mơ. Rồi đứng dậy, anh lôi cái túi để dưới gối ra và đếm tiền. 150 cho con Manticore, 50 cho con Fokker anh giết ở Carreras, và 50 cho con ma sói ở Burdorf. 50 crown cho một con ma sói, khá nhiều cho một công việc dễ dàng. Con ma sói còn không thèm tự bảo vệ bản thân, bị dồn vào một góc hang. Nó quỳ xuống và chờ đợi nhát kiếm kết liễu. Quitcher cảm thấy tiếc cho nó, nhưng anh cần tiền. Chưa đầy một giờ sau, anh đã đi trên những con phố của Dorian, tìm kiếm con hẻm quen thuộc và tấm biển quen thuộc. Tấm biển tựa đề Godringer và Fenn, tư vấn và dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, Geralt biết quá rõ rằng dịch vụ mà Godringer và Fenn cung cấp liên quan rất ít đến pháp luật, và hai người cộng sự này có rất nhiều lý do để tránh xa các đại diện của nó. Anh cũng nghi ngờ liệu có khách hàng nào của họ hiểu được nghĩa của từ tư vấn không. Ở bên dưới tòa nhà không có cái cửa nào, chỉ có một cái cổng rắn chắc, khóa chặt, có lẽ là dẫn đến chuồng ngựa. Để đến cửa, người ta cần phải ra phía sau nhà, lên cầu thang và đi qua một hành lang tối mù. Geralt gõ cửa và đứng tránh ra. Anh biết rằng cánh cửa có cài một cơ chế có thể bắn những cái gai dài đến 50 phân ra từ một cái lỗ bí mật. Theo lý thuyết, những cái gai chỉ bắn ra khi có ai đó cố cậy khóa, hay Godringer hoặc Fenn bấm nút. Nhưng Geralt thường hay có cơ hội khám phá ra rằng không có máy móc nào là hoàn toàn đáng tin cậy, và đôi lúc chúng có thể hoạt động bất ngờ. Có lẽ là cũng có một thiết bị nào đó cài trong cửa, chắc hẳn là ma thuật, để nhận dạng khách đến thăm. Không có ai ở trong hỏi tên người đứng ngoài bao giờ. Cánh cửa bật mở và Godringer đứng đó, luôn là Godringer, không bao giờ là Fenn. Xin chào, Geralt, Godringer nói. Vào đi, và không có cần phải lo đâu. Tôi đã vô hiệu hóa thiết bị rồi. Có cái gì đó bị gãy vài ngày trước. Ây, nó tự hoạt động bất ngờ và kết liễu một người giao hàng. Vào đi, anh cần tôi giúp gì nào? Không. Quitcher bước vào căn phòng chờ u ám và sặc mùi mèo như mọi khi. Không phải anh, mà là Fenn. Cutringer cười lớn, xác nhận mối nghi hoặc của Quitcher rằng Fan chỉ là một nhân vật tưởng tượng, tồn tại chỉ để đánh lạc hướng các vị thị trưởng, đại diện của đức vua, những người thu thuế và các khách không mời khác. Họ bước vào một căn phòng khác sáng sủa hơn. Geralt ngồi trên ghế dành cho khách. Ngồi ở phía đối diện anh, trên chiếc ghế bành là Cutringer. Người đàn ông yêu cầu rằng mình phải được gọi là luật sư, và người mà đối với anh ta không thứ gì là không thể. Bất kể khi có ai đó gặp rắc rối hay khó khăn nào đó, họ đều đến gặp Cutringer. Và rồi bỗng nhiên, họ đều có được bằng chứng không thể chối cãi về sự xảo trá và lừa lọc của các đối tác làm ăn. Được một khoản vay của ngân hàng mà không chậm trễ, được thừa kế toàn bộ gia tài, cho dù ông bác giàu sụ của họ có đe dọa rằng họ sẽ chẳng được một xu nào hết. Con trai họ được ra tù vì thiếu bằng chứng buộc tội và nhân chứng rút lại lời khai. Gã bạn trai khả nghi của con gái họ bỗng dưng không muốn qua lại nữa. Người tình của vợ họ gặp phải một tai nạn không may, và bất cứ kẻ thù hay cá nhân nào làm phiền họ đều không còn muốn làm phiền nữa, như thể một quy luật. Tất cả những người đó đều biến mất không dấu vết. Phải, mỗi khi có ai đó gặp rắc rối, họ đến Dorian, chạy tới văn phòng Cutringer và Fenn và gõ lên cánh cửa làm từ gỗ đào. Và rồi họ thấy luật sư Cutringer lùn, gầy, với mái tóc xám và nước da nhợt nhạt của một người không mấy khi ra ngoài. Cutringer dẫn họ vào căn phòng, ngồi trên chiếc ghế bành, bế con mèo đen trắng bự chảng lên đùi và khẽ vuốt nó. Cả hai bọn họ, Cutringer và con mèo, nhìn chằm chằm người khách với cặp mắt xanh vàng ghê rợn của mình. Tôi đã nhận được thư của anh. Cutringer và con mèo nhìn Quitcher bằng đôi mắt xanh vàng. Dandelion cũng đã ghé thăm tôi. Anh ta có đi ngang qua Dorian mấy tuần trước. Anh ta có nói với tôi về vấn đề của anh, nhưng rất ít, rất ít. Thế sao? Ngạc nhiên thật. Đó hẳn phải là lần đầu tiên mà Dandelion tỏ ra ít nói. Dandelion. Cutringer không cười. Nói rất ít, bởi vì anh ta biết còn ít hơn. Và anh ta không nói hết tất cả những gì mình biết, đơn giản bởi vì anh đã cấm anh ta làm vậy. Sự thiếu tin tưởng này đến từ đâu thế? Thậm chí đối với cả một người đồng nghiệp sao? Geralt khịt mũi. Cutringer có thể giả vờ không nhận ra, nhưng anh ta không thể, bởi vì con mèo đã để ý thấy. Nó mở to mắt ra, nhè nanh và rít lên khe khẽ. Đừng trêu con mèo của tôi. Ngài luật sư vừa nói vừa vuốt con vật. Anh cảm thấy xúc phạm khi bị gọi là đồng nghiệp của tôi sao? Nhưng nó là sai sự thật. Tôi cũng là một Quitcher. Tôi cũng cứu mọi người khỏi những con quái vật và những vấn đề quỷ quái. Và tôi cũng làm việc này vì tiền. Có sự khác biệt. Geralt thốt lên. Con mèo vẫn đang nhìn anh bằng cặp mắt không mấy thân thiện. Ồ, đúng thật. Cutringer đồng ý. Anh là một Quitcher đã lỗi thời, trong khi tôi là một Quitcher hiện đại. Đó là vì sao anh sẽ sớm thất nghiệp. Còn tôi thì sẽ thăng tiến. Sớm thôi. Sẽ chẳng còn lại con Strager, Wyvern, Andrieger và ma sói nào trên thế giới. Còn những thằng khốn thì vẫn luôn tồn tại. Nhưng anh chủ yếu cứu những thằng khốn này khỏi rắc rối đó, Cutringer. Những con người nghèo khó không trả nổi tiền cho dịch vụ của anh. Những con người nghèo khó cũng đâu có trả nổi cho dịch vụ của anh đâu. Những kẻ nghèo hèn chẳng bao giờ trả nổi bất cứ thứ gì. Đó là lý do vì sao họ bị gọi là nghèo. Thật là một kết luận logic không thể tin được, và một khám phá vĩ đại. Một trong những khía cạnh của sự thật là vĩ đại. Và đúng thật là nền tảng nghề nghiệp của hai ta đều dựa trên sự hiểm ác. Chỉ khác ở chỗ của anh chỉ là một dị vật đang tàn lụi của quá khứ, trong khi của tôi thì vẫn đang là hiện thực và lớn mạnh. Rồi rồi, vào việc đi. Cuối cùng, Cutringer gật đầu, vuốt con mèo đang rên ư ử. Nhưng hãy bắt đầu với vấn đề quan trọng nhất trong mức thang những vấn đề quan trọng. Đầu tiên, lệ phí của tôi. Bạn đồng nghiệp thân mến à, là 250 crown Novigrad. Anh có số tiền đó không? Hay anh tự nhận mình thuộc vào những kẻ nghèo hèn? Trước hết, tôi muốn kiểm tra xem liệu anh có xứng đáng với mức phí đó không đã. Kiểm tra? Người luật sư lạnh lùng nói. Là thứ mà anh nên làm với túi tiền của mình, và làm thật nhanh chóng vào. Và khi làm xong, hãy đặt nó lên bàn, rồi chúng ta sẽ đi sang những vấn đề kém quan trọng hơn. Geralt cởi cái túi buộc trên thắt lưng ra và ném lên bàn. Con mèo đột ngột nhảy khỏi lòng chủ nhân và chạy ra khỏi phòng. Người luật sư cất cái túi vào ngăn kéo mà không cần kiểm tra những thứ bên trong. Anh làm con mèo của tôi sợ chạy mất. Anh ta nói với vẻ không hài lòng. Xin lỗi, tôi cứ tưởng rằng tiếng len ken của những đồng vàng là thứ cuối cùng có thể làm con mèo của anh sợ được. Nói tôi xem, anh đã tìm được gì? Cái gã Ryan, Cutringer bắt đầu nói, mà anh rất quan tâm đến đó, là một nhân vật khá bí ẩn. Tôi chỉ biết rằng hắn theo học tại trường ma thuật Benart được 2 năm. Bị đuổi vì có người bắt quả tang hắn ăn cắp vặt. Như thường lệ, đứng trước cổng trường là các đặc vụ Catwan đang đợi sẵn, tìm kiếm người mới để thu nạp. Ryan đi theo họ. Tôi không biết hắn đã làm gì cho sở tình báo của Catwan. Nhưng các học viên bị trục xuất của các trường ma thuật thường luôn được huấn luyện để thành sát nhân. Hài lòng chưa? Rất hài lòng. Nói tiếp đi. Mẫu thông tin thứ hai đến từ Sintra. Ngài Ryan đã dành một khoảng thời gian ngồi trong ngục ở đó trong thời kỳ cai trị của Calanthe. Vì tội gì? Nợ nần. Hắn không phải ngồi lâu vì ai đó đã trả đủ tiền chuộc kèm lãi suất. Vụ giao dịch diễn ra qua một ngân hàng mà người trả tiền hoàn toàn nạc danh. Tôi đã cố truy theo hắn nhưng bỏ cuộc sau khi đuổi qua 4 ngân hàng khác nhau. Người đã bảo lãnh cho Ryan đích thực là một kẻ chuyên nghiệp và thật sự cần sự nạc danh. Cutringer ho lớn, lấy khăn che miệng. Và rồi bỗng nhiên, ngay sau khi kết thúc chiến tranh, ngài Ryan lại ló mặt ra ở Shorten, Angren và Burger. Hắn tiếp tục thay đổi đến mức không thể nhận ra, ít nhất là về hành vi và số tiền mà hắn vung vãi khắp nơi. Thằng con hoang thậm chí còn không thèm dùng tên mới, vẫn cứ gọi mình là Ryan. Và dưới cái tên này, hắn bắt đầu chiến dịch săn lùng gắt gao một người, hay đúng hơn là một đứa trẻ. Hắn đến thăm các thầy Ruud ở Angren. Xác của một người trong số họ sau đó đã được tìm thấy trong khu rừng bên cạnh, bị sát hại, có dấu hiệu tra tấn. Sau đó Ryan xuất hiện ở Trans River. Tôi biết. Geralt xen vào. Tôi biết hắn đã làm gì gia đình nông dân ở Trans River. Vì 250 crowns tôi trông đợi nhiều hơn thế này. Đến giờ, thông tin mới duy nhất đối với tôi đó là về trường học ma thuật và sở tình báo Catwin. Tôi biết những thứ còn lại. Tôi biết Ryan là một tên sát nhân máu lạnh. Tôi biết hắn là một gã côn đồ kiêu ngạo đến mức không thèm dùng bí danh. Tôi biết hắn đang hành động theo lệnh của một người khác. Nhưng là của ai mới được, Cutringer? Một tay pháp sư nào đó, chắc chắn như vậy. Chắc chắn một pháp sư đã đưa hắn ra khỏi tù. Chính anh đã nói với tôi, và Dandelion cũng đã xác nhận rằng Ryan biết sử dụng ma thuật. Ma thuật thật sự không phải mấy trò bịp bợm của bọn học viên bị trục xuất. Trong trường hợp đó, chắc hẳn phải có ai đã giúp hắn, trang bị bùa chú cho hắn, có lẽ cũng dạy hắn trong bí mật. Một số các pháp sư đang hoạt động công khai có giữ những học trò và người giúp việc bí mật như vậy để dùng trong những công việc bẩn thỉu và phi pháp. Trong tiếng lóng của pháp sư, nó gọi là làm việc dưới thòng lọng của người khác. Nếu đang làm việc dưới một cái thòng lọng ma thuật, Ryan ắt phải đã dùng đến những câu thần chú ngụy trang rồi. Ấy vậy mà hắn không đổi cả tên lẫn ngoại hình. Hắn thậm chí còn không tìm cách che đi vết bỏng trên mặt mà Jennifer đã tặng cho. Cái đó chỉ xác nhận được rằng hắn đang làm việc dưới một cái thòng lọng. Cutringer ho. Ma thuật ngụy trang chẳng ngụy trang được gì sức. Chỉ có mấy tay nghiệp dư mới dùng những thứ đó. nếu Ryan trốn dưới một ảo ảnh, hắn sẽ bị để ý bởi một pháp sư trong thành phố. Các pháp sư có thể nhận ra ảo ảnh một cách hoàn hảo, ngay cả khi trong một đám đông. Ryan sẽ bị một pháp sư chú ý đến, như thể có lửa phục ra từ tai và khói xì ra từ mông hắn vậy. Tôi lặp lại, Ryan đang làm việc cho một pháp sư và làm theo cách để không thu hút sự chú ý của các pháp sư khác. Có một số người tin rằng hắn là gián điệp của Nilfgaard. Tôi cũng biết việc đó. Đó là ý kiến của Destra, tổng tham mưu của sở tình báo Redania. Destra hiếm khi nhầm. Vậy chúng ta cũng nên cho rằng ông ta đã dùng trong trường hợp này. Nhưng cái này không loại trừ được cái kia. Người giúp việc của một pháp sư cũng có thể là một gián điệp của Nilfgaard. Nói theo cách khác, một pháp sư công khai nào đó đang do thám cho Nilfgaard thông qua người giúp việc bí mật của hắn. Nhảm nhí! Cutringer ho và cẩn thận nhìn vào chiếc khăn tay. Một pháp sư do thám cho Nilfgaard ư? Để làm gì? Tiền? Lô bịch? Hy vọng có được quyền lực to lớn nào đó dưới tay hoàng đế Amhir. Thậm chí còn lố bịch hơn. Ai cũng biết là Amhir và Amrys rất ghét các pháp sư của mình. Ở Nilfgaard, họ được đối xử tương tự như những cậu bé trong chuồng ngựa và có ảnh hưởng cũng nhiều như những cậu bé trong chuồng ngựa. Liệu có tay pháp sư kiêu ngạo nào của chúng ta muốn làm việc cho một vị hoàng đế mà đối với ông ta họ chỉ như những thằng nhãi trong chuồng ngựa không? Philippa Elhart, người mà bắt Vizimar của Redania phải ra những quyết định và chỉ dụ hoàng gia theo ý cô ta. Sabrina Glenfisis, người mà cắt ngang bài phát biểu của Hanselt xứ Catwell bằng cách giọng nắm tay xuống bàn và bảo ông ta hãy im miệng lại và lắng nghe. Vilgefortz của Roggerven, người mà gần đây nói với vua Demavern của Erden rằng anh ta không có thời gian tiếp ông trong lúc này. Vậy còn Ryan? Không có gì đặc biệt. Tình báo Nilfgaard muốn tiếp cận các pháp sư bằng cách tuyển mộ những người giúp việc cho họ. Ryan sẽ chẳng ngại phản bội lại chủ nhân mình để đổi lấy một đống vàng của Nilfgaard đâu. Giờ thì anh mới là người nói nhảm nhí. Ngay thậm chí cả các pháp sư kiêu ngạo của chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng họ đã bị phản bội. Và Ryan sẽ phải bước ra giá treo cổ ngay. Đó là nếu hắn may mắn. Anh đúng là một đứa trẻ, Geralt. Các gián điệp bại lộ sẽ không bị treo cổ, mà lợi dụng, mớm cho những lời nói dối và biến thành điệp viên hài mang. Đừng châm trọc đứa trẻ này, Oddringer. Tôi không hứng thú với chính trị hay công việc của các cơ quan tình báo. Ryan đang làm phiền tôi. Và tôi muốn biết tại sao và theo lệnh ai. Những mệnh lệnh mà dường như đến từ một pháp sư là ai? Tôi chưa biết, nhưng sẽ sớm biết thôi. Sớm? Quitcher lầm bầm. Sẽ không sớm đủ với tôi đâu. Tôi cũng nghĩ vậy, Cutringer nói. Anh đúng là đã dính vào một rắc rối nghiêm trọng đấy, Geralt. Thật may mắn là anh lại tìm đến tôi. Tôi biết cách kéo người ta ra khỏi rắc rối. Thật ra thì tôi đã kéo anh ra rồi đó. Vậy sao? Đúng vậy. Người luật sư che khăn lên miệng và ho. Anh thấy đấy, đồng nghiệp. Ngoài trừ Nilfgaard và pháp sư, cũng có một bên thứ ba tham gia vào trò chơi này. Cách đây không lâu, tôi đã được các đặc vụ của vua Fortast viếng thăm. Họ có một rắc rối. Đức vua yêu cầu họ truy lùng một cô công chúa bị mất tích. Công việc tỏ ra khó khăn hơn tưởng tượng, nên họ quyết định nhờ đến một chuyên gia chuyên giải quyết các công việc khó khăn. Trong khi mô tả vấn đề, họ cũng gợi ý với chuyên gia rằng có một Quitcher biết khá nhiều về cô công chúa này. Anh ta thậm chí còn có thể biết hiện cô bé đang ở đâu. Và người chuyên gia đã làm gì? Ban đầu anh ta tỏ ra ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tay Quitcher được nhắc đến lần này vẫn chưa bị tống xuống hầm ngục, nơi mà những cách tra hỏi thông thường có thể áp dụng để buộc anh ta phải nói hết những gì mình biết, và thậm chí không biết nhưng sẵn sàng bịa ra để làm hài lòng người tra khảo. Các đặc vụ nói rằng nhà vua đã cấm họ làm vậy, nhưng họ giải thích Quitcher có hệ thống dây thần kinh mỏng manh đến mức khi bị tra tấn sẽ vỡ tung ra và gây ra cái chết tức thì. Thay vào đó, họ được lệnh phải theo đuôi Quitcher, nhưng việc này xem chừng cũng rất khó khăn. Người chuyên gia tán dương trí thông minh của họ và mời họ quay lại sau 2 tuần. Họ có quay lại không? Đương nhiên rồi. Và rồi, người chuyên gia mà đã coi anh như khách hàng của mình cho họ xem bằng chứng không thể chối cãi rằng Quitcher Geralt không có, chưa bao giờ có và không thể nào có liên quan gì đến cô công chúa mất tích cả. Bởi vì người chuyên gia đã tìm thấy những nhân chứng để trông thấy cái chết của công chúa Cirilla, cô gái của Bavita và cháu gái của nữ hoàng Calanthe. Có vẻ như Cirilla đã chết vì bệnh bướu cổ 3 năm về trước trong trại tị nạn của Angren. Đứa trẻ đã phải chịu đau đớn và khổ sở trước khi qua đời. Tin hay không thì tùy. Các đặc vụ Timeria đã ứa cả nước mắt khi nghe lời khai từ các nhân chứng của tôi. Tôi cũng đang ứa nước mắt đây. Tôi đoán là các đặc vụ Temeria đã không thể hoặc không muốn trả anh nhiều hơn 250 crown. Sự mỉa mai của anh làm trái tim tôi tan nát, Quitcher à. Tôi đã kéo anh ra khỏi rắc rối, và thay vì cảm ơn thì anh lại làm tan nát trái tim tôi. Cảm ơn anh và hãy tha thứ cho tôi. Tại sao Vufortest lại ra lệnh cho người của mình đi tìm Siri hả? Cutringer, họ định làm gì sau khi tìm thấy con bé? Ôi, thật ngây thơ. Đương nhiên là giết nó rồi. Con bé có quyền thừa kế ngai vàng của Sintra và đang có những kế hoạch khác liên quan đến cái ngai này. Cutringer, chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Ngai vàng của Sintra đã bị thiêu rụi cùng với tòa lâu đài hoàng gia, thành phố và cả cái vương quốc đó rồi. Nifgard hiện đang nắm quyền ở đó. Fortest biết rất rõ điều này, và các vị vua khác cũng vậy. Ciri có quyền thừa kế nào đối với một cái ngai không còn tồn tại kia chứ? Đi nào, Cutringer đứng dậy. Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời. Tôi sẽ cho anh thấy bằng chứng về sự tin tưởng của tôi. Anh thấy bức tranh này có gì đặc biệt không? Rằng nó có nhiều lỗ hơn cả một cái lưới đánh cá, Geralt nói trong khi nhìn vào bức vẽ đóng khung vàng treo trên tường đối diện với bàn làm việc của người luật sư. Và nó vẽ một thằng đừng không thể tin nổi nào đó. Người cha quá cố của tôi, Cutringer nhăn mặt. Đúng thật là một thằng đừng không thể tin nổi. Tôi treo ông ta ở đó như một lời cảnh tỉnh đối với bản thân. Đi nào, Quitcher. Họ bước vào phòng chờ khi nhìn thấy Quitcher. Con mèo đang ngồi giữa thảm liếm láp móng vuốt, ngay lập tức phóng ra ngoài hành lang tối tăm. Tại sao mèo lại ghét anh thế hả, Geralt? Có phải vì... Phải, đúng vậy. Phía sau một tấm ván làm từ gỗ đào là một lối đi bí mật. Cutringer bước vào trước. Tấm ván chắc chắn là hoạt động bằng ma thuật, đóng lại sau lưng họ. Có ánh sáng ở phía cuối hành lang. Căn phòng ở đó lạnh lẽo và bầu không khí sặc mùi nến và bụi. Hãy gặp đối tác của tôi, Geralt. Fanny. Quitcher mỉm cười. Không thể nào. Có thể chứ. Thú nhận đi. Anh đã nghĩ rằng Fanny không có thật phải không? Không hề. Một tiếng rít có thể nghe được từ giữa những giá sách và sau đó một phương tiện di chuyển kỳ lạ xuất hiện. Nó là một cái ghế bành có gắn bánh xe. Một người đàn ông bé xíu với cái đầu to đùng đặt không cân xứng trên đôi vai gầy guộc ngồi trên đó. Ông ta không có chân. Hãy để tôi giới thiệu với anh, Cutringer nói. Jacob Van, một luật sư tài năng, đối tác và người bạn đồng nghiệp vô giá của tôi. Và đây là khách hàng của chúng ta, Quitcher Geralt, xứ Rivia. Người đàn ông tàn tật nói nốt với một nụ cười. Tôi biết rồi. Sau cùng thì tôi đã xử lý bản hợp đồng của anh được khá lâu rồi đó. Đi theo tôi nào, các quý ngài. Họ đi theo sau cái ghế bành kêu cọt kẹt vào một mê cung các giá sách mà lớn đến nỗi khiến cho thư viện của Đại học Oxford cũng phải thấy xấu hổ. Geralt đoán những quyển sách ở đây có lẽ đã được thu thập qua mấy đời Coringer và Fenn. Anh cảm thấy vui vì sự tin tưởng dành cho mình và cơ hội được gặp Fenn. Tuy nhiên, anh biết rằng mặc dù là một người sống hẳn hoi, Fenn vẫn có chút gì đấy thần bí. Bản thể khác của Coringer này thường xuyên được báo cáo là xuất hiện trong thành phố, cho dù người luật sư tài ba có lẽ chưa bao giờ rời khỏi tòa nhà hay chiếc ghế bàn này lần nào. Trung tâm căn phòng được chiếu sáng rất cẩn thận. Có một cái bàn thấp chồng đống sách, những cuộn giấy da, mực, cả tá long vũ và hàng ngàn dụng cụ bí ẩn trên đó. Nhưng không phải tất cả đều bí ẩn. Geralt nhận ra những mẫu tem giả và một cái nạo làm bằng kim cương dùng để xóa những ghi chép trong các công văn chính thức. Ở giữa cái bàn là một cái nỏ bé xíu và bên cạnh nó, ở dưới một lớp nhung phủ là một cái kính phóng đại làm từ thủy tinh bóng. Một món đồ như vậy quả là rất quý hiếm và đắt tiền. Tìm được gì mới không, Fenn? Không nhiều lắm. Người tàn tật mỉm cười, nụ cười ấm áp và dễ chịu. Tôi đã thu hẹp danh sách những kẻ có thể là sếp của Ryans xuống còn 28 pháp sư. Hãy tạm gác cái đó lại một chút. Coringer cắt ngang. Chúng tôi đang hứng thú với một vấn đề khác. Làm ơn hãy giải thích cho Geralt tại sao cô công chúa bị mất tích Cirilla lại là tâm điểm chú ý của các đặc vụ từ 4 vương quốc. Trong huyết quản của con bé là dòng máu của nữ hoàng Calanthea. Fenn nói bằng một giọng to rõ sự ngạc nhiên vì phải giải thích một sự thật đơn giản như vậy. Nó là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc hoàng gia. Syndra sở hữu một giá trị về chiến lược và chính trị rất quan trọng. Một người kế vị ngai vàng mà thất lạc đâu đó xa khỏi vòng ảnh hưởng là rất phiền toái, thậm chí còn rất là nguy hiểm nếu lọt vào tay kẻ xấu nào đó, như Nilfgaard chẳng hạn. Như tôi nhớ, Geralt nói, luật kế vị của Syndra loại trừ phụ nữ ra. Đúng. Fenn xác nhận và lại mỉm cười. Nhưng một người phụ nữ luôn có thể trở thành người vợ của ai đó và mẹ của một người thừa kế nam. Sở tình báo của các 4 vương quốc đã biết được về cuộc săn lùng điên cuồng mà Ryans đã khởi xướng và cho rằng đây chính là lý do. Sau đó họ đã quyết định ngăn công chúa trở thành vợ hay mẹ của ai đó theo cách đơn giản và đáng tin cậy nhất. Nhưng công chúa đã chết rồi. Coringer nhanh chóng thêm vào khi nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của Geralt gây ra bởi lời nói của Fenn. Các đặc vụ đã nhận ra điều đó và ngừng cuộc truy lùng lại rồi. Trong lúc này thôi. Quitcher cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Một trong những khía cạnh của lời nói dối đó là nó không có tác dụng lâu dài. Vả lại, các đặc vụ hoàng gia chỉ là một phe trong trò chơi này thôi. Các đặc vụ, anh đã nói, chỉ đi tìm Siri nhằm lật đổ âm mưu của những thợ săn khác. Những kẻ khác này có thể sẽ không dễ dàng chấp nhận những thông tin như vậy đâu. Tôi thuê anh để anh có thể tìm cách giữ con bé an toàn. Anh có đề nghị gì đây? Chúng tôi có một ý tưởng. Fenn liếc mắt về phía người đồng nghiệp, nhưng không thấy yêu cầu giữ im lặng nào cả. Chúng tôi muốn phát tán một lời đồn kín đáo nhưng rộng rãi rằng không chỉ công chúa Cirilla mà kể cả những người hậu duệ nam của con bé cũng không có quyền thừa kế nào đối với ngai vàng của Syndra. Ở Syndra, bên ngoài không được phép tham gia vào việc kế vị. Coringer giải thích, vật lộn với một cơn ho. Chỉ có bên nội thôi. Chính xác. Fenn gật đầu. Chính Geralt cũng đã nói như vậy. Đó là một điều luật cổ xưa mà ngay cả Calanthea cũng không thể xóa bỏ được, mặc dù đã cố gắng. Bà ấy đã cố lật đổ nó bằng một kế, Coringer nói. Một mưu kế khá phi pháp. Kể cho anh ta nghe đi, Fenn. Calanthea là đứa con gái duy nhất của vua Dagrag và nữ hoàng Adalia. Sau khi họ qua đời, Bà ấy đã chống lại các nhà quý tộc, mà vốn chỉ coi bà như một người vợ cho vị vua mới. Bà muốn cai trị một mình. Bà đồng ý với việc có một hoàng tử nhiếp chính, chỉ để bảo đảm sự tiếp nối vương triều. Nhưng vị trí và quyền lực của anh ta chỉ như một con bù nhìn mà thôi. Các dòng họ quý tộc cổ xưa phản đối kịch liệt. Lựa chọn khác của Calenfair bao gồm nội chiến, nhường ngôi hoặc một cuộc hôn nhân với Ragnar, hoàng tử Epping. Bà đã chọn giải pháp thứ ba. Bà vẫn có quyền cai trị đối với đất nước, nhưng phải cùng với Ragnar. Dĩ nhiên là bà không bao giờ để mình bị lệ thuộc hay bị gạt ra bên rìa. Bà là sư tử cái của Sintra. Nhưng theo danh nghĩa thì Ragnar mới là người trị vì, mặc dù chẳng có ai gọi ông ta là sư tử. Và Calenfair, Cockringer thêm vào, đã chật vật để sinh được con trai. Trong vô vọng, bà đã sinh ra một cô con gái, Paveta. Sau đó sảy thai hai lần và rõ ràng là không thể sinh thêm nữa. Tất cả kế hoạch của bà trôi tuột xuống cống hết. Phụ nữ là vậy đó, Geralt à. Mọi tham vọng bị hủy hoại bởi một cái tử cung hư. Geralt nhăn nhó. Anh tầm thường đến kinh tởm, Cotringer. Thôi tôi biết. Sự thật cũng có thể tầm thường, bởi vì không lâu sau đó, Ragnar bắt đầu đi tìm một cô công chúa trẻ trung hơn, với bờ hông nở nang. Tốt nhất là đến từ một gia đình mà chữ mắng đẻ in rõ lên phả hệ luôn cũng được. Và Calenfair gặp rắc rối to. Mọi bữa ăn, mọi cốc rượu đều có thể đem đến cái chết cho bà. Mọi chuyến đi săn đều có thể bất ngờ gặp tai nạn. Do đó nên không có gì là ngạc nhiên khi sư tử cái của Sintra quyết định hành động trước. Ragnar chết. Và lúc đó vương quốc lại đang bị dịch đậu mùa, nên cái chết của ông ta không làm dấy lên sự nghi ngờ nào cả. Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu rồi, Quitcher nói có vẻ thờ ơ. Lời đồn mà anh định phát tán đó là Ciri là cháu gái của một kẻ âm mưu sát nhân. Đừng nóng vội quá, Geralt. Tiếp đi, Fan. Calenfair, người tàn tật mỉm cười. Có thể giữ được mạng, nhưng không giữ được ngai vàng mà đang ngày càng trôi xa dần. Sau cái chết của Ragnar, sư tử cái lại lần nữa tiếp quản toàn bộ quyền lực và các nhà quý tộc lại bắt đầu phản đối. Ngai vàng của Sintra là để dành cho một vị vua, chứ không phải nữ hoàng. Do đó đã được quyết định, ngay khi công chúa Paveta bắt đầu có dáng dấp của một người phụ nữ, cô ta sẽ phải được gả cho một người chồng, sẽ là vị vua tương lai. Cuộc hôn nhân với một nữ hoàng vô sinh chắc không cần phải nói đến. Sư tử cái của Sintra hiểu rằng cơ hội tốt nhất của bà đó là làm thái hậu. Tệ hơn nữa, chồng của Paveta có thể sẽ tước đoạt hết toàn bộ quyền lực của bà mẹ vợ của mình. Cho phép tôi được tầm thường lần nữa nha, Cotringer nói. Calenfair đã làm mọi việc có thể để trì hoãn cuộc hôn nhân của Paveta. Bà đã hủy bỏ kế hoạch khi cô được 10 tuổi và cả khi cô đã 13 tuổi. Giới quý tộc đã nhìn thấu âm mưu của bà và yêu cầu rằng sinh nhật lần thứ 15 của Paveta sẽ là sinh nhật cuối cùng mà cô còn là trinh nữ. Calenfair buộc phải tuân theo. Nhưng trước khi chuyện đó diễn ra, bà ta đã đạt được điều mà mình muốn. Paveta đã là trinh nữ quá lâu rồi. Cô ta bứng đến nỗi đã ngủ với một người hoàn toàn xa lạ, mà cũng tình cờ bị biến thành một con quái vật. Có vài sự kiện siêu nhiên diễn ra, và lời tiên tri, bùa chú, hứa hẹn, vân vân, điều luật bất ngờ lừng danh. Đúng không, Geralt? Anh chắc là biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mà. Calenfair cho mời một Witcher đến Sintra, và Witcher đó đã gây ra một vụ lùm xùm không hề nhỏ. Không ý thức được rằng mình đang bị lợi dụng, anh ta đã giải lời nguyền khỏi con quái vật Hedgehog ghê tởm, giúp hắn ta cưới được Paveta. Bằng việc đó, Witcher đã giúp Calenfair tiếp cận ngai vàng dễ dàng hơn. Mối quan hệ của Paveta với con quái vật là một cú sốc lớn đến nỗi họ chấp nhận cuộc hôn nhân bất ngờ của sư tử cái với East Tushart, lãnh chúa quần đảo Skellige. Theo họ thì là một đối tác tuyệt vời hơn rất nhiều so với Tây Hatcher lang thang nào đó. East, như một người dân đảo, quá tôn trọng sự tự cái của Sintra để chống đối lại bà trong bất kỳ vấn đề gì. Và đằng nào đi nữa thì ông ấy cũng không thích làm vua. Vậy nên ông đã trao cho bà toàn bộ quyền lực. Và Calenthir, nóc đầy thần dược và thuốc thang, kéo chồng mình vào phòng ngủ cả ngày lẫn đêm. Bà muốn được cai trị cho đến ngày cuối cùng. Và kể cả nếu bà có phải làm thái hậu, thì đó sẽ phải là chính con trai của bà. Nhưng, như tôi đã nói, mọi tham vọng đều... Như anh đã nói, không cần phải nhắc lại làm gì. Còn về phần công chúa Pavetta, vợ của Tay Hedrod kỳ dị đó, thì ngay trong lễ cưới đã mặc một chiếc váy rộng đến đáng ngờ. Calenthir đành phải thay đổi kế hoạch. Bà quyết định nếu không phải con trai của mình thì ít ra phải là con trai của Pavetta. Nhưng Pavetta lại sinh ra con gái, một lời nguyền hay gì đấy. Tuy nhiên, công chúa vẫn có thể sinh thêm con, hay đúng hơn là đã có thể sinh thêm con. Bởi vì sau đó một tai nạn kỳ lạ đã xảy ra. Cả cô và Hedrick đều chết trong một thảm họa không thể lý giải nổi. Anh có ý gì đây, Godringer? Ồ, tôi chỉ đang cố giải thích tình huống thôi, không gì hơn. Sau cái chết của Pavetta, Calenthe tỏ ra suy sụp, nhưng cũng không lâu. Cháu gái của bà là hy vọng cuối cùng, con gái của Pavetta, Cyrilla. Siri bé bỏng, chạy nhảy trong tòa lâu đài, được yêu mến trong con mắt của một số người, nhất là những người già, vì cô bé rất giống với Calenthe hồi còn trẻ. Đối với những kẻ khác, là một quái nhân, đứa con gái của một con quái vật, được hứa trao cho một Witcher nào đó. Và đây là điểm mấu chốt, cô gái vàng của Calenthe không nghi ngờ gì sẽ là người kế vị của bà. Được đối xử như thế chính Calenthe đầu thai vậy. Sư tử con mang dòng máu của sư tử cái. Ngay từ hồi đó, một số kẻ đã cho rằng nên bị loại ra khỏi cuộc chạy đua đến ngai vàng. Cyrilla là một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh thấp hèn. Pavetta đã không môn đăng hộ đối. Cô ta đã trộn lẫn dòng máu hoàng gia với dòng máu của một kẻ lang thang không rõ nguồn gốc. Khá mù mẹo đấy, Cotringer. Nhưng không ổn, cha của Siri không phải là một kẻ tầm thường, anh ta là một hoàng tử. Ồ, thật sao? Tôi không biết đây. Của vương quốc nào? Đầu đó dưới phía nam, Mage. Phải, chắc chắn là Mage. Ồ, thú vị đây. Cotringer lầm bầm. Mage đã nằm dưới ách đô hộ của Nivga từ lâu rồi. Giờ đây nó đã là một phần của tỉnh Medina. Nhưng nó là một vương quốc. Phần phản đối, người cai trị ở đó là một vị vua. Người cai trị ở đó là Amhir Var Amris. Cotringer đớp lại. Ai làm vua ở đó sẽ là Amhir quyết định. Nhưng sẵn tiện nói đến, hãy kiểm tra xem Amhir đặt ai ngồi lên ngai vàng ở đó. Tôi không nhớ được. Ngay đây. Người tàn tật lấy tay đẩy bánh xe và di chuyển về phía một giá sách. Ông ta lấy ra một nùi những cuộn giấy da và xem xét, vứt những cái không quan trọng xuống sàn. Đây rồi, vương quốc Mage, quốc kỳ, cá bạc và vương miện trên nền đỏ xanh. Kệ mẹ mấy lá cờ đi, ai là vua? Howard chính trực, lựa chọn qua một cuộc bầu cử. Được tổ chức bởi Amhir của Nivgard. Cotringer lạnh lùng nói nốt. 9 năm về trước. Không phải người này. Người luật sư nhanh chóng bác bỏ. Tay này không có gì đáng quan tâm với chúng ta cả. Ai là vua trước ông ta? Đợi một lát. Đây. Esker Spark chết bởi viêm phổi cấp tính, gây ra do một con dao thuộc về thủ hạ của Amhir hoặc cái tay chính trực kia. Cotringer lại lần nữa thể hiện trí thông minh của mình. Geralt, cái tên Esker Spark có gợi cho anh điều gì không? Liệu đây có thể sẽ là cha của gã Hedrick của chúng ta không? Phải, Geralt gật đầu. Eckerspark. Tôi nhớ Danny có nhắc đến cái tên này. Danny? Đó là tên anh ta. Anh ta là một hoàng tử, con trai của ngài Eckerspark này. Không. Fenn cắt ngang, nhìn vào cuộn giấy. Đây là danh sách các con của ông ta, con trai hợp pháp. Om, Gom, Tom, Hom và Gonzales. Con gái hợp pháp, Alia, Valia, Nina, Paulina, Mana và Argentina. Tôi xin rút lại lời cáo buộc đối với Nilfgaard và Hoyt chính trực. Cuttringer nói với vẻ mặt nghiêm túc. Eckerspark không bị ám sát. Ông ta chỉ đơn giản lao lực đến chết mà thôi. Tôi cho rằng ông ta cũng có con hoang nữa, phải không, Fenn? Đúng vậy. Khá nhiều là đằng khác. Nhưng không có ai tên Danny cả. Và tôi cũng không mong đợi anh sẽ xuất hiện ở đó, Geralt. Tay Hedgehog của anh chẳng phải hoàng tử gì sức. Kể cả nếu có được sinh ra trong một cái xó xỉnh nào đó bởi ngài Eckerspark này, giữa anh ta và tước hiệu cũng vẫn bị ngăn cách không chỉ bởi Nilfgaard, mà còn bởi một hàng dài các Orm, Gorm hay Gonzales hợp pháp nào đó. Cùng với, theo tôi nghĩ, một đống các con cháu của họ nữa. Vậy nên, Parvata vẫn không môn đăng hộ đối. Và Ciri, kết quả của cuộc hôn nhân lệch lạc này không có chút quyền thừa kế nào đối với ngai vàng. Chính xác. Phần lăn bánh xe trở lại chiếc bàn. Lý luận được đây. Ông ta nói, nghiêng cái đầu bự chạng của mình sang bên. Nhưng chỉ là một lý luận mà thôi, Geralt. Hãy nhớ rằng chúng ta đang không đấu tranh vì vương quyền. Những lời đồn chỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ rằng Ciri không thể bị sử dụng là một công cụ chiếm lấy Syndra. Và nếu cố gắng thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cô bé sẽ không còn là một nhân vật trong trò chơi chính trị nữa, mà chỉ là một con tốt không mấy quan trọng trên bàn cờ. Do đó, cô bé sẽ được sống. Cuttringer nói nốt. Khách quan mà nói. Geralt hỏi. Anh nghĩ lập luận này chắc ăn đến mức nào? Fenn nhìn vào Cuttringer và sau đó là Quitcher. Không chắc lắm. Ông ta thừa nhận. Cyrilla vẫn mang trong mình dòng máu của Calenthir, kể cả nếu có hơi bị loãng một chút. Trong hoàn cảnh bình thường, cô bé chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài ngay. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không bình thường tí nào. Máu của sư tử cái có ý nghĩa về mặt chính trị. Máu? Geralt xoa tay lên mặt. Cuttringer, cụm từ đứa trẻ mang dòng máu cổ xưa có ý nghĩa gì? Tại sao anh lại hỏi? Có ai đó dùng nó để nói về Ciri à? Phải. Ai? Đừng bận tâm. Nó có nghĩa là gì? Vunidav hình Aicha. Fenn bất chợt lẩm bẩm, di chuyển khỏi cái bàn. Theo nghĩa đen, không phải là đứa trẻ, mà là con gái của dòng máu cổ xưa. Dòng máu cổ xưa. Tôi đã bắt gặp cụm từ này rồi. Tôi không nhớ được là ở đâu. Hình như là liên quan gì đó đến những lời tiên tri của người Elves. Trong một vài phiên bản cũ hơn về lời tiên tri của Islim. Tôi nghĩ vậy. Có nhắc đến dòng máu cổ xưa của Elves hay Anhen Aicha. Nhưng chúng ta không có bản hoàn chỉnh ở đây. Chúng ta sẽ phải đi hỏi người Elves. Kệ đi. Cuttringer lạnh lùng cắt lời. Có quá nhiều vấn đề phải lo rồi. Có quá nhiều chim ác là bị túm đuôi. Quá nhiều những lời tiên tri và bí mật. Thế là đủ rồi. Cảm ơn ông và tạm biệt. Đi nào, Geralt. Chúng ta sẽ quay lại phòng khách. Vẫn chưa đủ nhỉ? Quitcher đặt câu hỏi ngay khi họ ngồi xuống những chiếc ghế bành. Tiền công quá thấp chứ gì? Cuttringer cầm lên một vật hình ngôi sao làm bằng sắt từ trên bàn và xoay xoay nó bằng các ngón tay. Quá thấp, Geralt. Đào bới những lời tiên tri của Elves rất tốn thời gian và công sức. rất khó để tìm thấy một đầu mối với người Elves, bởi vì không ai khác có thể hiểu được hoàn toàn ngôn ngữ của họ. Những văn bản của người Elves thường ẩn chứa rất nhiều hình tượng, các phép ẩn dụ, hay đôi lúc thậm chí là mật mã. Cổ ngữ luôn luôn có thể hiểu theo hai nghĩa khi nói và khi viết, thậm chí còn có thể hiểu theo cả tá nghĩa khác nhau. Elves chưa bao giờ giải thích giúp người khác giải mã những lời tiên tri của họ. Và trong thời buổi này, khi mà đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu với lũ sóc và thanh trần xảy ra liên miên trong các thành phố, việc tiếp cận họ không được an toàn cho lắm. Rủi ro nhân đôi. Elves sẽ nghĩ anh là kẻ gây rối, còn con người sẽ nghĩ anh là kẻ phản bội. Bao nhiêu, Cotringer? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.